Hồi thứ 13. Vào hang hổ, Kim Tinh giải cứu. Núi Song Xoa, Bá Khâm giữ sư. Lại nói ba hôm trước ngày rằm tháng 9, năm Trinh Quán thứ 13, Tam Tạng được vua Đường cùng các quan tiễn ra ngoài thành Trường An. Một hai hôm đầu, ngựa không lúc nào dừng bước, chẳng mấy chốc đã tới chùa Pháp Môn. Thượng phòng trưởng lão trụ trì chùa này dẫn đầu hơn 500 nhà sư xếp thành hai hàng ở hai bên đón tiếp Tam Tạng vào trong chùa. Sau khi chào hỏi thì dâng trà, dùng trà xong lại dâng cơm chay. Sau khi dùng cơm chay xong thì trời cũng đã tối. Dưới ánh đèn, các nhà sư ngồi bàn bạc về việc Tam Tạng vâng chỉ sang Tây Thiên lấy kinh. Có người nói non cao nước thẳm, lại có người nói đường nhiều hổ báo, có người nói núi cao vực sâu khó vượt qua, lại có người nói yêu ma quỷ quái khó hàng phục. Tam Tạng không nói năng gì, chỉ lấy tay chỉ vào tim mình rồi gật đầu mấy lần. Các nhà sư không hiểu là ý gì, liền chắp tay hỏi: Pháp sư chỉ tay gật đầu là thế nào? Tam Tạng cười đáp: Tâm sinh thì các loại ma quỷ sinh, tâm diệt thì các loại ma quỷ diệt. Đại tử tôi đã từng thề đại nguyện trước cửa Phật ở chùa Hóa Sinh, tôi đâu dám chẳng hết lòng. Lần này đi nhất định phải tới được Tây Thiên gặp Phật cầu kinh, để bánh xe đạo pháp của chúng ta hồi chuyển, cầu cho ngôi báu của Thánh Chủ vĩnh viễn vững bền. Các nhà sư nghe nói vậy thì đều khen ngợi, ai cũng nói: Thật đúng là đại xiển pháp sư lòng dạ sắt son. Sau khi hết lời khen ngợi thì mời pháp sư vào nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, khi trúc reo, trăng tàn lặn, gà gáy sớm mây bay, các nhà sư thức dậy chuẩn bị trà nước và bữa chay buổi sáng. Huyền Trang khoác áo cà sa lên chính điện bái lạy trước Đức Phật, miệng nói: Đệ tử Trần Huyền Trang đi Tây Thiên lấy kinh, nhưng người trần mắt thịt không biết chân hình Phật sống, nay nguyện lập lời thề, trên đường đi gặp miếu thắp hương, gặp Phật bái Phật, gặp tháp quét tháp, chỉ mong Đức Phật từ bi sớm hiện ra mình vàng sáu trượng, ban cho chân kinh để lưu truyền sang Đông Thổ. Khấn xong liền quay về phương trượng để dùng cơm chay. Ăn xong, hai người tùy tùng cũng đã chuẩn bị xong yên ngựa, sửa soạn xong hành lý, dục lên đường. Tam Tạng liền ra khỏi cửa chùa, từ biệt các nhà sư. Các nhà sư không nỡ rời xa, tiễn chân tới hơn 10 dặm đường mới gạt lệ quay về. Tam Tạng thì đi thẳng về phía tây, khi đó đang là mùa thu. Ba thầy trò đi được mấy ngày thì tới thành Củng Châu. Sớm đã có quan lại của thành Củng Châu tới đón tiếp vào trong thành. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau lại ra khỏi thành tiếp tục lên đường. Trên đường đi, đói thì ăn, khát thì uống, đêm thì nghỉ, ngày thì đi. Hai ba ngày sau lại tới Hà Châu Vệ. Đây chính là biên giới non sông của Đại Đường. Sớm đã có quan tổng binh nơi biên trấn cùng tăng đạo địa phương nghe tin có vị khâm sai ngự đệ pháp sư sang Tây Thiên cầu Phật. Không ai là không cung kính, đón vào trong để tiếp đãi. Bảo Tăng Cương mời người tới chùa Phúc Nguyên để nghỉ ngơi. Các nhà sư trong chùa này đều tới tham kiến rồi chuẩn bị cơm tối. Dùng cơm xong, Tam Tạng lại dặn dò hai người tùy tùng cho ngựa ăn no để sáng hôm sau đi sớm. Khi gà vừa mới gáy, Tam Tạng đã gọi hai người tùy tùng, lại làm kinh động đến các nhà sư trong chùa. Họ liền chuẩn bị trà nước mời người dùng cơm chay. Sau khi ăn cơm xong thì rời khỏi biên giới. Tam Tạng vì trong lòng lo lắng nên dậy sớm quá. Thì ra lúc đó trời đã vào cuối thu nên gà gáy sớm. Lúc đó mới khoảng canh tư mà thôi. Một đoàn ba người, kể cả con ngựa là bốn, mặt đón sương lạnh, mắt nhìn trăng sáng, đi được khoảng 10 dặm thì thấy một dãy núi, đành phải vạch cỏ tìm đường, khó đi không biết bao nhiêu mà kể. Lại sợ đi sai đường, đang trong lúc do dự thì chợt bị sảy chân. Ba người cùng ngựa đều rơi vào trong hố. Tam Tạng kinh hoàng, tùy tùng hoảng sợ. Đang lúc sợ hãi thì lại nghe bên trong có tiếng hét lớn: "Bắt lấy chúng, bắt lấy chúng!" Chỉ thấy cuồng phong thổi ào ào, 50-60 con yêu quái xông ra bắt lấy Tam Tạng cùng người tùy tùng. Pháp sư run rẩy sợ hãi lén quan sát xung quanh, thấy ma vương đang ngồi bên trên vô cùng hung ác, dọa cho Tam Tạng hồn siêu phách lạc, hai người tùy tùng xương nhũn gân mềm. Ma vương lệnh trói lại, đám yêu ma nhất tề xông tới trói gô ba người bằng dây thừng đang sắp sửa ăn thịt, thì thấy bên ngoài có tiếng huyên náo, có người vào báo tin hai người Hùng Sơn Quân và Đặc Ẩn Sĩ đã tới. Tam Tạng nghe nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn, thấy đi phía trước là một tên đại hán đen nhẻm, lại thấy phía sau là một gã đại hán béo mập. Hai người lắc lư đi vào trong động, ma vương kia vội chạy ra đón tiếp. Hùng Sơn Quân nói: "Dần tướng quân, gần đây được như ý, thật đáng chúc mừng, đáng chúc mừng." Đặc Ẩn Sĩ nói: "Dần tướng quân tướng mạo hơn hẳn bình thường, thật đáng mừng, thật đáng mừng." Ma vương nói: "Hai ngày gần đây thế nào?" Sơn Quân đáp: "Cũng chỉ thường thôi." Ẩn Sĩ đáp: "Chỉ tùy thời thôi." Ba người thăm hỏi xong lại ngồi xuống cười nói chuyện trò. Chợt thấy người tùy tùng bị trói đau quá, khóc lóc rất thảm. Tên đen nhẻm liền hỏi: "Ba người này ở đâu đến?" Ma vương đáp: "Tự đưa đến tận cửa đấy." Ẩn Sĩ cười nói: "Có đãi khách được không đây?" Ma vương đáp: "Xin vâng, xin vâng." Sơn Quân nói: "Không ăn hết được đâu, chỉ ăn hai tên thôi, để lại một tên cũng được." Ma vương tuân lệnh, sai mang hai tùy tùng đi giết ăn thịt. Tam Tạng thấy vậy kinh hãi mà ngất đi. Đây chính là khổ nạn đầu tiên sau khi rời khỏi Trường An. Đang trong lúc hoảng sợ thì phía đông trời dần sáng tỏ. Hai tên yêu quái kia đến lúc trời sáng mới ra về, còn nói: "Hôm nay được đón tiếp nồng hậu rồi, hôm khác sẽ hết lòng báo đáp." Nói xong liền chào nhau rồi về. Một lúc sau, mặt trời đã lên cao. Tam Tạng đang nằm mê man cũng không phân biệt được phương hướng nữa, đang lâm vào tình thế sắp sửa mất mạng thì chợt thấy một ông lão tay cầm gậy trống đi tới. Ông lão bước lên, phất tay một cái, dây trói liền đứt tung, lại đứng đối diện với Tam Tạng thổi một hơi. Tam Tạng mới tỉnh lại, quỳ xuống đất bái lạy rồi nói: "Đa tạ cụ đã cứu tính mạng của bần tăng." Ông lão đáp lễ nói: "Người hãy đứng dậy, người có mất đồ vật gì không?" Tam Tạng đáp: "Hai người tùy tùng của bần tăng đều đã bị yêu quái ăn thịt rồi, chỉ không biết hành lý cùng ngựa đang ở chỗ nào." Ông lão dùng gậy chỉ một cái rồi nói: "Bên kia chẳng phải là một con ngựa cùng hai cái tay nải hay sao?" Tam Tạng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là đồ vật của mình, không bị mất mát gì cả thì mới thấy yên tâm một chút. Lại hỏi ông lão: "Thưa cụ, chỗ này là chỗ nào? Sao cụ lại ở đây?" Ông lão đáp: "Chỗ này là núi Song Xoa, là nơi xào huyệt của Hổ Lang, sao người lại rơi vào đây?" Tam Tạng đáp: "Bần tăng rời khỏi địa giới Hà Châu về từ lúc gà gáy, không ngờ dậy sớm quá, đội xương đạp tuyết, bất ngờ sải chân rơi xuống chỗ này. Thấy tên ma vương đó vô cùng hung ác, đem trói bần tăng cùng hai người tùy tùng lại. Lại thấy một tên đen nhẻm xưng là Hùng Sơn Quân, một tên béo mập xưng là Đặc Ẩn Sĩ cùng nhau đi vào, gọi ma vương kia là Dần Tướng Quân. Ba đứa bọn chúng đã ăn thịt hai người tùy tùng của tôi, đến khi trời sáng mới tan. Không biết tôi có duyên phận lớn đến đâu mà may mắn lại được cụ tới đây cứu mạng." Ông lão đáp: "Ẩn Sĩ là một con trâu hoang thành tinh, Sơn Quân là một con gấu thành tinh, Dần Tướng Quân là một con hổ thành tinh, còn đám yêu ma khác đều là ma cây quỷ núi, quái thú lang sói. Chỉ vì người có bản tính nguyên minh nên chúng không ăn thịt được. Hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn lên đường." Tam Tạng vô cùng cảm kích, đặt tay nải lên lưng ngựa rồi cầm lấy dây cương, đi theo ông lão ra khỏi hang động, đi lên đường lớn, sau đó buộc ngựa ở trên bãi cỏ ven đường, quay đầu lại để bái tạ ông lão đó thì thấy ông hóa thành một trận gió mát, cưỡi một con hạc trắng đầu đỏ bay lên không trung đi mất. Chỉ thấy tiếng gió thổi một tờ thiếp bay xuống, bên trên có 4 câu tụng. Tụng viết: Ta là Tây Thiên Thái Bạch Tinh, tới đây cứu giúp chúng sinh linh, đường đi phía trước có thần giúp, chớ vì gian nan chẳng lấy kinh. Tam Tạng xem xong thì ngửa mặt lên trời tạ ơn, đa tạ Kim Tinh đã giúp thoát khỏi nạn này. Sau khi lại xong liền dắt ngựa, một mình cô độc tiếp tục dấn thân vào con đường gian khổ trước mặt. Trên đỉnh núi này thật đúng là rừng mưa gió rét hắt hiu, nước dưới khe chảy ầm ầm, hoa dại nở hương thơm phức, đá chất chồng kín nhiều tầng, hiu cùng khỉ kêu ầm ĩ, nai cùng vượn đi từng đàn. Bao tiếng chim kêu ầm ĩ, lặng thinh chẳng một bóng người. Trưởng lão kia tim không ngừng run rẩy, con ngựa này gắng hết sức bước đi. Tam Tạng liều mạng gắng sức trèo lên dãy núi treo leo đó. Đi đã nửa ngày trời mà vẫn không thấy thôn xóm làng mạc nào. Bụng thì đói mềm, đường thì gập ghềnh khó đi. Đang trong lúc nguy cấp như vậy thì thấy trước mặt có 2 con mãnh hổ đang gầm gừ, phía sau lại có mấy con mãng xà nằm đó. Bên trái có trùng độc, bên phải có quái thú. Tam Tạng thân cô thế cô chẳng biết làm thế nào, chỉ còn biết buông xuôi, phó mặc mệnh trời. Lại thêm con ngựa kia đã bụng đói chân run, nằm phủ phục trên mặt đất, cô đánh thế nào cũng không chịu đứng dậy, có dắt thế nào cũng không chịu cử động. Tam Tạng khổ sở, chẳng có nơi nào để ẩn nấp, thật là vạn phần thê thảm, tưởng rằng chắc chắn sẽ bỏ mạng, không biết làm sao. Nhưng người tuy có tai ương lại vẫn có người cứu giúp. Đang trong lúc sắp sửa mất mạng thì đột nhiên thấy trùng độc bỏ chạy, quái thú nhảy đi, mãnh hổ lẩn trốn, mãng xà mất tích. Tam Tạng ngẩng đầu lên thì thấy một người tay cầm đinh ba bằng thép, lưng đeo cung tên đang từ phía trước sườn núi đi ra. Quả nhiên là một trang hảo hán. Tam Tạng thấy người đó đến gần thì quỳ ở bên đường, chắp tay lại kêu lớn: Đại vương xin cứu mạng, đại vương xin cứu mạng. Đại hán kia liền bước tới, đặt cây đinh ba xuống, đưa tay đỡ Tam Tạng dậy rồi nói: Trưởng lão đừng sợ, tôi không phải người xấu mà là người đi săn trong núi này, họ Lưu tên Bá Khâm, hiệu là Trấn Sơn Thái Bảo. Tôi tới đây định tìm vài con thú rừng làm thức ăn, không ngờ lại gặp được ngài, thật là vinh hạnh. Tam Tạng nói: Bần tăng là hòa thượng ngự giá không sai của đại đường đi Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Vừa nãy đến đây thì gặp phải đám lang hổ xà trùng vây quanh bốn phía, không thể đi tiếp. Chợt thấy Thái Bảo tới khiến đám thú kia đều chạy mất, cứu được tính mạng của bần tăng. Đa tạ, đa tạ. Bá Khâm nói: Tôi sống ở trong núi này, chuyên kiếm sống bằng nghề săn đám hổ lang đó, bắt mấy con rắn trùng để qua ngày, do vậy dã thú thấy tôi đều sợ hãi bỏ chạy. Người từ đường triều tới thì cũng là đồng hương của tôi. Chỗ này vẫn là địa giới của đại đường, tôi cũng là con dân của đường triều, chúng ta cùng sống trên đất đai của hoàng thượng, đương nhiên là người cùng một nước. Người chớ có sợ, hãy đi theo tôi, đến chỗ tôi cho ngựa nghỉ ngơi đã, sáng mai tôi sẽ tiễn người lên đường. Tam Tạng nghe nói vậy thì vô cùng mừng rỡ, tạ ơn Bá Khâm, rồi dắt ngựa đi theo. Đi qua sườn núi, lại nghe thấy tiếng gió thổi ào ào. Bá Khâm nói: Trưởng lão đừng đi vội, ngồi xuống đây đã. Chỗ gió thổi thường hay có hổ báo tới, đợi tôi bắt nó về để thết đãi người. Tam Tạng nghe nói vậy thì sợ hãi, không dám đi tiếp nữa. Thái Bảo cầm đinh ba đi lên phía trên, chợt thấy một con hổ văn ở phía đối diện. Con hổ nhìn thấy Thái Bảo thì vội vàng quay đầu bỏ chạy. Thái Bảo quát to như sấm: Con nghiệt xúc kia, chạy đi đâu? Con hổ thấy người đuổi theo liền quay đầu lại giơ móng vuốt vồ tới. Thái Bảo liền đưa cây đinh ba lên đón đánh, khiến Tam Tạng sợ hãi vô cùng. Hòa thượng này từ thuở lọt lòng mẹ tới giờ đã từng thấy cảnh nguy hiểm như vậy đâu. Thái Bảo cùng hổ đánh nhau trên sườn núi, người và hổ đối đầu, thật là một trận đấu ngang tài ngang sức. Hai bên giao đấu suốt một canh giờ, thấy mãnh hổ dần trở lên chậm chạp, mệt mỏi, bị Thái Bảo giơ cây đinh ba đâm thẳng vào ngực. Ngọn đinh ba xuyên qua tim gan của nó. Thái Bảo nắm lấy tay nó, lôi lên trên đường, thật đúng là một trang hảo hán. Thái Bảo hơi thở không gấp, nét mặt không đổi, nói với Tam Tạng: May quá, may quá. Con hổ này đủ cho trưởng lão ăn trong vài ngày. Tam Tạng hết lời khen ngợi nói, Thái Bảo thật đúng là sơn thần. Bá Khâm đáp, tôi nào có bản lĩnh gì đâu mà dám phiền trưởng lão quá khen như vậy. Đây là nhờ hồng phúc của trưởng lão. Đi thôi, tranh thủ lúc còn sớm lột ra nó rồi nấu ít thịt lên để khoản đãi ngài. Anh ta một tay cầm đinh ba, một tay kéo con hổ, đi trước dẫn đường. Tam Tạng dắt ngựa đi theo phía sau. Sau khi vượt qua sườn núi thì thấy một tòa sơn trang. Bá Khâm tới trước cửa, đặt con hổ xuống rồi gọi, bọn nhỏ đâu rồi? Chỉ thấy ba bốn đứa ra đồng chạy ra, đứa nào cũng có tướng mạo rất lạ kỳ. Chúng bước tới, đứa lôi, đứa kéo, khiêng con hổ vào trong. Bá Khâm dặn, mau đem lột ra rồi làm cơm đãi khách. Rồi quay đầu lại mời Tam Tạng vào trong. Hai bên làm lễ tương kiến xong, Tam Tạng lại bái tạ ơn cứu mạng của Bá Khâm. Bá Khâm nói, là người đồng hương cả, việc gì phải tạ ơn. Sau khi ngồi xuống uống trà, có một bà lão dẫn theo một thiếu phụ tới chào Tam Tạng. Bá Khâm nói, đây là mẹ và vợ của tôi. Tam Tạng nói, xin mời lệnh đường ngồi lên để bần tăng lạy chào. Bà lão nói, trưởng lão là khách từ phương xa tới, xin cứ tự nhiên, không cần phải lạy chào. Bá Khâm nói, mẹ à, người là ngự đệ của vua Đường, nhận lệnh đi Tây Thiên lễ Phật cầu kinh. Khi đi tới đầu núi thì gặp con thấy là người cùng một nước với nhau nên đã mời người tới nhà mình để nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tiễn người lên đường. Bà lão nghe nói vậy thì hết sức vui mừng nói, tốt quá, tốt quá, con đã mời người thì không được qua loa như thế. Ngày mai là ngày giỗ của cha con, hãy mời trưởng lão ở lại làm phúc, tụng một quyển kinh văn, đến ngày kia thì hãng tiễn người đi. Lưu Bá Khâm này tuy là một tay giết hổ, là Trấn Sơn Thái Bảo, nhưng lại có tấm lòng hiếu thuận. Nghe mẹ nói như vậy thì liền sắp sửa hương đèn, giữ Tam Tạng lại. Mải nói chuyện, trời đã tối lúc nào không hay. Đám tiểu đồng bày biện bàn ăn, bưng ra mấy bát thịt hổ đã ninh dừ, bốc khói nghi ngút đặt lên trên bàn. Bá Khâm mời Tam Tạng ăn trước rồi sẽ dùng cơm sau. Tam Tạng chắp tay trước ngực nói, thiện tai, bần tăng không giấu gì Thái Bảo. Từ khi lọt lòng mẹ đến giờ đã làm hòa thượng, càng không biết ăn thịt. Bá Khâm nghe nói như vậy thì trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, trưởng lão, nhà tôi mấy đời nay đều không biết thế nào là ăn chay. Cũng có ít măng tre, hái ít mộc nhĩ, tìm ít rau khô, làm ít đậu phụ, nhưng cũng đều dùng mỡ hiêu nai hổ báo để rán lên rồi, không còn là đồ chay nữa. Có hai cái nồi cũng đều dùng qua mỡ cả, biết làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tôi mời trưởng lão dùng cũng không được? Tam Tạng đáp, Thái Bảo không cần phải suy nghĩ nhiều, xin cứ ăn đi. Bần tăng 3-4 ngày không ăn cơm cũng được, chỉ là không dám phá trai giới mà thôi. Bá Khâm nói, nếu đói chết thì làm thế nào? Tam Tạng đáp, nhờ ơn Thái Bảo đã cứu tôi thoát khỏi hổ lang, cho dù có chết đói thì cũng còn hơn là bị hổ ăn thịt. Mẹ của Bá Khâm nghe nói vậy liền bảo, con à, mẹ sẽ làm đồ chay có thể khoản đãi trưởng lão. Bá Khâm hỏi, đồ chay ở đâu ra? Người mẹ đáp, con cứ để mặc mẹ, mẹ tự có đồ chay. Liền gọi con dâu đem nồi nhỏ ra, dùng lửa đun hết dầu mỡ rồi mang đi cọ rửa mấy lượt, sau đó đặt lên bếp. Trước tiên đun nưng nồi nước sôi rồi đổ đi không dùng, rồi lấy một ít lá dâu đất đun nước sôi làm trà uống. Sau đó lại lấy một ít cây vàng và hạt ngô nấu chín thành cơm. Lại lấy ít rau khô nấu chín, múc ra hai bát rồi bưng ra bày lên bàn. Bà nói với Tam Tạng, mời trưởng lão dùng cơm chay. Đây là cơm nước do đích thân lão cùng con dâu sửa soạn rất sạch sẽ, thanh tịnh. Tam Tạng tới tạ ơn rồi mới ngồi xuống. Bá Khâm lại để riêng một chỗ, bày các đồ thịt hổ, thịt cầy hương, thịt rắn, thịt cáo, thịt thỏ, không thêm muối, thêm tương gì, lại chặt thêm ít thịt hiêu khô, bày đầy các bát đĩa rồi ngồi tiếp Tam Tạng dùng cơm chay. Vừa mới ngồi xuống, đang định cầm đũa lên thì lại thấy Tam Tạng chắp tay lại tụng kinh, khiến Bá Khâm sợ cũng không dám động đũa, vội trở dậy đứng ở bên cạnh. Tam Tạng niệm mấy câu rồi nói, mời dùng cơm chay. Bá Khâm hỏi, người là hòa thượng niệm kinh ngắn phải không? Tam Tạng đáp, đây không phải kinh, chỉ là bài kệ đọc khi dùng cơm mà thôi. Bá Khâm nói, người xuất gia các người thật là lắm phép tắc, ăn cơm cũng phải tụng niệm, tụng niệm. Sau khi ăn cơm xong, thu dọn bát đĩa thì trời cũng đã muộn. Bá Khâm liền dẫn Tam Tạng rời khỏi nhà giữa, đi ra phía sau. Xuyên qua một con đường hẹp, có một cái lều cỏ, đẩy cửa vào trong, chỉ thấy trên bốn vách tường treo mấy chiếc nỏ cứng, cắm mấy bầu đựng tên. Trên xà nhà có căng hai tấm da hổ vẫn tanh mùi máu. Ở góc tường chất đầy đao thương giá mát, ở chính giữa bày hai chiếc ghế. Bá Khâm mời Tam Tạng ngồi xuống. Tam Tạng thấy cảnh tượng hiểm ác, tanh hôi như vậy thì không dám ngồi lâu, liền ra khỏi lều cỏ. Lại đi ra phía sau là một khu vườn rộng, xem không hết những đám cúc nhị vàng, những cây dương liễu buông tơ đỏ. Chợt nghe có tiếng gọi, gần 10 con hươu béo cùng một đàn nai vàng chạy ra, trông thấy người vẫn rất bình tĩnh chứ không hề hoảng sợ. Tam Tạng hỏi, đám hươu nai này chắc hẳn Thái Bảo nuôi để giữ nhà phải không? Bá Khâm đáp, những người sống trong thành Trường An cũng như trưởng lão, có tiền thì chứa vàng bạc châu báu, có ruộng thì chứa thóc gạo, còn những người đi săn như chúng tôi chỉ biết nuôi đám thú hoang này để phòng khi mưa gió mà thôi. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã tối muộn, liền quay về nhà trước nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, cả nhà lớn bé, già trẻ đều thức dậy, chuẩn bị đồ chay để thết đãi trưởng lão, mời người bắt đầu tụng kinh. Trưởng lão rửa tay sạch sẽ, cùng Thái Bảo thắp hương lễ ra đường. Sau đó Tam Tạng mới gõ mõ, trước hết niệm một bộ chân kinh tịnh khẩu nghiệp, rồi lại niệm một bộ thần chú tịnh thân tâm, sau đó tụng một quyển kinh độ vong. Tụng xong, Bá Khâm lại nhờ người viết một đạo sớ tiến vong, sau đó lại tụng kinh Kim Cương, kinh Quan Âm, giọng cao, tiếng rõ. Tam Tạng tụng xong thì dùng cơm chay buổi trưa, sau đó lại tụng kinh Pháp Hoa, kinh Di Đà, mỗi loại tụng mấy quyển, rồi lại tụng một quyển kinh Khổng Tước, rồi nói chuyện bật xô tẩy nghiệp. Chẳng mấy chốc trời đã tối, liền hiến các loại hương hỏa, hóa vàng mã cúng chúng thần, đốt tờ sớ tiến vong. Việc Phật đã xong, mọi người đều đi nghỉ. Lại nói linh hồn của cha Bá Khâm được siêu độ thoát khỏi trầm luân. Hồn liền bay về phía đông nhà báo mộng cho già trẻ trong cả nhà. Ta ở âm ti khó thoát khỏi khổ nạn, đã lâu không được siêu sinh. Nay may được Thánh Tăng tụng mấy quyển kinh, hóa giải tội nghiệp của ta. Diêm Vương sai người đưa ta tới miền Trung Hoa Phúc Địa, đầu thai vào một gia đình khá giả. Các ngươi phải biết ơn mà tiễn trưởng lão lên đường, không được chậm trễ, không được chậm trễ, ta đi đây. Thật đúng là vạn phép trang nghiêm đầy ý nghĩa, tiến vong rời khỏi thoát trầm luân. Khi cả nhà tỉnh mộng thì mặt trời cũng đã mọc ở đằng đông. Vợ Bá Khâm nói, Thái Bảo này, đêm qua thiếp nằm mộng thấy cha về nhà, nói cha ở âm ti khó thoát khỏi khổ nạn, đã lâu không được siêu sinh. Nay may được Thánh Tăng tụng mấy quyển kinh, hóa giải tội nghiệp của cha. Diêm Vương sai người đưa cha tới miền Trung Hoa Phúc Địa, đầu thai vào một gia đình khá giả, bảo chúng ta phải tạ ơn trưởng lão cẩn thận, không được chậm trễ. Cha nói xong liền ra khỏi cửa đi mất. Thiếp gọi cha cũng không thưa, giữ cha cũng không ở lại. Tỉnh dậy thì ra là một giấc mộng. Bá Khâm nói, ta cũng có giấc mộng giống như của nàng vậy, chúng ta hãy tới nói với mẹ thôi. Hai người đang định đi nói thì thấy mẹ của Bá Khâm gọi. Bá Khâm con ơi, mau tới đây, ta có chuyện nói với con. Hai người đi tới, thấy mẹ Bá Khâm ngồi trên giường nói, con à, đêm qua ta có một giấc mộng lành, mơ thấy cha con về nhà, nói may nhờ được trưởng lão siêu độ nên đã xóa hết tội nghiệp, được tới miền Trung Hoa Phúc Địa đầu thai vào một gia đình khá giả. Hai vợ chồng đều cười ầm lên, nói, con và vợ con cũng đều có giấc mộng như vậy, đang định tới nói với mẹ, không ngờ mẹ đã gọi tới, cũng là giấc mộng này. Xong liền gọi cả nhà tới, sửa soạn tạ ơn, thay người dắt ngựa tới, rồi quỳ cả trước mặt Tam Tạng và nói, đa tạ trưởng lão đã siêu tiến cho vong hồn của cha tôi được thoát nạn, siêu sinh, chúng tôi không biết lấy gì để báo đáp. Tam Tạng đáp, bần tăng có làm được gì đâu, sao dám nhận tạ ơn. Bá Khâm liền đem giấc mộng của ba người trong nhà kể lại cho Tam Tạng nghe một lượt. Tam Tạng cũng rất mừng, cơm chay sớm đã dâng lên, lại có cả một lượng bạc để tạ ơn. Tam Tạng không nhận một xu, cả nhà khẩn khoản mãi, Tam Tạng vẫn không chịu nhận, chỉ nói: "Nếu người chịu mở lòng từ bi tiễn ta đi một đoạn đường thì cũng đủ tỏ lòng yêu mến rồi." Gia đình Bá Khâm không còn cách nào khác, vội lấy ít gạo rang, bánh nướng làm lương khô, rồi bảo Bá Khâm tiễn người lên đường. Tam Tạng mừng rỡ nhận lấy. Thái Bảo vâng lời mẹ, lại gọi 2-3 tiểu đồng mang theo khí giới đi săn, cùng ra đường lớn, nhìn ngắm cảnh sắc núi non thật hùng vĩ. Đi được nửa ngày, nhìn thấy phía đối diện có một ngọn núi lớn, thật là cao tận trời xanh, vô cùng hiểm trở. Tam Tạng không biết rằng đã tới trước biên giới. Thái Bảo trèo lên núi như đi trên đất bằng. Khi đã đi được lưng chừng núi, Bá Khâm quay người lại đứng ở bên đường nói: "Trưởng lão, người tự đi tiếp nhé, tôi phải quay về rồi." Tam Tạng nghe nói vậy thì ghìm cương xuống ngựa nói: "Xin phiền Thái Bảo đưa thêm một đoạn nữa." Bá Khâm nói: "Trưởng lão không biết đó thôi, núi này có tên gọi là Lưỡng Giới. Nửa phía đông thuộc về đại đường chúng ta, nửa phía tây thuộc địa giới nước Thát Đát. Hổ lang bên đó không chịu hàng phục tôi cũng không thể nào đi qua biên giới được, người phải tự đi thôi." Tam Tạng trong lòng sợ hãi, lấy tay sắn quần giữ áo, gạt lệ chia tay. Đang trong lúc dặn dò từ biệt thì chợt nghe dưới chân núi có tiếng gọi như sấm dậy: "Sư phụ ta tới rồi, sư phụ ta tới rồi!" Khiến Tam Tạng sợ hãi ngây cả người, Bá Khâm cũng hoảng sợ. Không biết là ai đang gọi, xem hồi sau sẽ rõ.